Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần kết. Công tử, Thanh Khư rèn luyện mài chân khí bản thân thời khắc, bị hắn triệu hoán mà đến Viêm Hoàng rốt cục đến. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, vừa vào thư phòng, Viêm Hoàng lập tức cung kính hướng về Thanh Khư chúc hành lễ. Hắn không nghĩ tới. Thanh Khư ly khai Lưu Ly đảo mới ngăn ngắn mấy tháng, thì đã xông ra nhạ một mảng lớn cơ nghiệp, tương tự với Long Kình đảo loại này quái vật khổng lồ. Toàn bộ hải ngoại đều có thể đứng hàng trước 100. Trong ngày thường bọn họ Lưu Ly đảo căn bản không dám trêu chọc. Mà bây giờ, nhưng cả bị Thanh Khư đánh xuống đến, thành cho hắn độc nhất lãnh địa. Việc nhỏ thôi, Thanh Khư nói hướng ngoài cửa hộ vệ nói một tiếng. Gọi ngũ tổng quản cùng thanh âm phó thành chủ lại đây. Rất nhanh, thị vệ theo tiếng lui ra. Người tới thật đúng lúc. Long Kình đảo chủ lưu lại không ít thứ. Những thứ đồ này, người mà giúp ta sửa sang một chút. Đến thời điểm ta muốn thống cùng mang đi đi tới nội lục. Vâng, ta biết để ngũ tổng quản phối. Hợp ngươi, thanh lý những vật liệu này. Ta lần này nội lục hành trình đến cùng có thể đổi được bao nhiêu hỏa linh tinh thì nhìn Long Kình. Đảo gốc gác đến tột cùng như thế nào? Long Kình đảo uy danh hiển hách. Những năm gần đây tàng vật tất nhiên không phải số ít. Nhất định có thể để công tử thắng lợi trở về. Viêm Hoàng cung kính nói. Thanh Khư gật gật đầu. Rất nhanh, Ngũ Minh, Đạm Đài Âm hai người đi theo thị vệ đi tới trong thư phòng. Xin chào đảo chủ. Ngũ Minh, người phối hợp một chút Viêm Hoàng sửa lại Long Kình đảo trên vật tư. Món đồ quý trọng ta muốn mang đi nội lục, tiến hành giao dịch hối đoái. Vâng, Ngũ Minh cung kính đồng ý một tiếng. Chốc lát, hắn cẩn thận đề nghị. Đảo chủ, cứ việc lần này hiến vật quý đại hội dĩ nhiên kết thúc. Nhưng những này hiến vật quý thành chủ thường thường đều là đầu Long Kình đảo chủ tốt thu thập mà. Đến bảo vật. Những bảo vật này đối với đảo chủ ngươi mà nói cũng không có gì quá lớn trợ giúp. Trước mắt Trảm Long đảo như là đã yên ổn. Đảo chủ đều có thể lần thứ hai lại một lần nữa hiến vật quý đại hội. Lạc lệnh chư vị thành chủ dâng lên thuộc tính hỏa chí bảo. Bảo vật quý trọng giả tầng tầng có thưởng. Đã như thế đến thời điểm nói không chắc có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Khư nghe xong, đúng là trong lòng hơi động. Điểm này hắn đúng là bỏ quên. Tốt, chuyện này ngươi đi an bài một chút. Bất quá, nội lục hành trình ta còn là được mau chóng đi vào. Tính cả vừa đến một hồi lộ trình cùng với trì hoãn thời gian. Hiến vật quý đại hội liền định ở 3 tháng sau. Nói chuyện cũng tốt cho những thành chủ kia nhóm một chuẩn bị tâm lý. Để cho bọn họ có thời gian đi thu thập thuộc tính, hỏa, bảo vật. Vâng, ở một vòng mới hiến vật. Quý đại hội mở ra trước, ta còn là được đi một chuyến Ba Đào Thành. Ta nếu không có đoán sai, khoảng thời gian này nhưng là có không ít luyện cương cảnh người tu luyện. Thậm chí bao gồm vài vị thành chủ đang bí ẩn hướng về Ba Đào Thành chủ dựa vào. Đơn giản ta tự mình đi một chuyến. Thanh Khư nói, đối với Đạm Đài Âm đạo một tiếng, người tổ chức một đội người tay theo ta cùng đi. Như Ba Đào Thành át chủ bài toán gắng chống đối đến cùng. Liền nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Đạm Đài Âm nghe xong nhất thời phấn chấn đồng ý một. Tiếng, ta đây phải đi sắp xếp. Trảm Long đảo bởi vì Ba Đào Thành chủ tồn tại quả thật có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Trước mắt Thanh Khư nguyện tự mình ra tay giải quyết vấn đề này. Thế tất có thể để Trảm Long đảo triệt để bình tĩnh lại. Đối với nàng tiếp theo thống trị Trảm Long đảo cũng có giúp đỡ cực lớn. Sau một tiếng, chém Long Thành phương hướng một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm bay lên trời. Hướng về Ba Đào Thành phương hướng bay đi. Mà ở này chiếc chiến hạm bay đi Ba Đào Thành đồng thời. Vô số tin tức thông qua các loại các dạng đưa tin loài chim. Dồn dập đi tới Ba Đào Thành. Đối với này, Thanh Khư vẫn chưa ngăn cản. Nếu là muốn giết một người gian trăm người, việc này tự nhiên càng nhiều người biết càng tốt. Một cái thần khí hợp nhất cảnh cường giả máu tươi không đủ. Vậy thì hai cái, lấy hắn bây giờ năng lực thủ đoạn, trấn áp nho nhỏ Trảm Long đảo cũng không phải việc khó. Chiến hạm tiến lên, dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm. Dù cho đến rồi Ba Đào Thành địa giới, cũng chưa bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Tình cảnh này đúng là để chuẩn bị sẵn sàng Thanh Khư đám người có chút bất ngờ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ dùng nguyên linh cự pháo đem chúng ta chiến hạm đặt xuống đến cho chúng ta một cái hạ mã uy đây. Thanh Khư nhìn dĩ nhiên tiến nhập Ba Đào Thành, hướng về không cảng ngừng mà xuống chiến hạm nói. Nhìn dáng dấp Vân Đào chân nhân khá là thức thời. Đạm Đài Âm hơi mỉm cười nói. Mà trên thực tế xác thực như vậy. Khi Thanh Khư chân chính từ dưới chiến hạm đến rơi xuống không cảng thời gian. Ở đây, một thân áo xanh, nhìn thấy được như phiên phiên học sinh giống như Vân Đào chân nhân đã mang người ở đây chờ. Nhìn thấy Thanh Khư rơi xuống chiến hạm, Vân Đào chân nhân cứ việc chỉ cảm thấy hắn trên người chân khí cảnh gợn sóng có chút kỳ quái. Nhưng cân nhắc đến chính mình nhiều phương diện thu thập được tin tức, hắn vẫn trên trước thi lễ một cái. Xin chào đảo chủ, Vân Đào thành chủ không cần đa lễ. Thanh Khư nói, ánh mắt lướt qua Vân Đào chân nhân rơi xuống phía sau hắn bị đồng phục ngũ đại luyện cương cường. Giả trên người, nhìn dáng dấp Vân Đào thành chủ đã làm ra lựa chọn chính xác. Phải, Vân Đào nói xong, trực tiếp vung tay lên. Nhất thời bị hắn đồng phục ngũ đại luyện cương cảnh cường giả dĩ nhiên bị áp giải tới. Năm người này rõ ràng bị chế trụ huyệt đạo, mở miệng không được, mong muốn hướng về Vân Đào chân nhân ánh mắt nhưng đều không ngoại lệ tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng, đó là Sóng Thần thành phó thành chủ, Lưu Xuyên thành phó thành chủ, còn có ba người này, một cái đại diện cho dẫn Lưu Thành, hai người khác cũng là uy danh hiển hách luyện cương cảnh cường giả. Sợ là muốn nhân lúc loạn chiếm được thành trì mà lên vị trở thành người đứng đầu một thành. Đạm, Đài Âm ở Trảm Long Đảo sinh trưởng ở địa phương. Đối với Trảm Long Đảo trên nổi danh luyện cương cảnh cường giả hầu như đều có hiểu biết. Một hơi gọi ra này ngũ đại luyện cương cảnh cường giả thân phận. Đạm Đài tiểu thư mắt sáng như đuốc. Vân Đào khẽ mỉm cười nói. Trong mấy người này, trong đó một cái muốn lật đổ mình thành chủ thay vào đó. Mặt khác hai cái thì lại đại diện cho sau lưng mình thành chủ mà đến. Bọn họ muốn đầu độc ở ta, để ta chống lại đảo chủ. Ta lúc trước không chút biến sắc, muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn tới càng nhiều người mắc câu. Trước mắt biết được đảo chủ đến thời gian mới một lần làm khó dễ. Đưa bọn họ toàn bộ bắt, trừ những thứ này ra luyện cương cảnh cường giả ở ngoài. Vẫn còn có không ít chân khí cảnh võ giả. Bất quá những người kia khó có thành tựu không đáng nhắc tới. Trước mắt những người này Vân Đào giao cho thành chủ xử trí. Thanh Khư quan sát Vân Đào chân nhân. Một chút, ánh mắt có chút thâm thúy. Mà Vân Đào chân nhân cũng là nhìn Thanh Khư. Thần sắc tràn đầy thành khẩn. Vân Đào thành chủ, người làm ra lựa chọn chính xác. Đảo chủ liền Long Kình đảo chủ đều có thể chém giết. Ta như lựa chọn cùng đảo chủ chống lại đến cùng. Đây mới thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vân Đào đúng sự thật nói. Tội mưu phản xử trí như thế nào không cần ta nhiều lời chứ. Thanh Khư cũng không quay đầu lại đối với Đạm Đài Âm nói một câu. Thuộc hạ rõ ràng. Đạm Đài Âm đồng ý một tiếng. Lúc này ra lệnh một tiếng. Ở sau lưng nàng, năm vị chân khí cảnh hảo thủ cùng nhau tiến lên. Ở ngũ đại luyện cương cảnh cường giả hoảng sợ dãy giụa hạ. Giơ tay chém xuống, máu tươi bắn tung tóe một chỗ, một màn như thế rơi xuống Ba Đào Thành cái khác trước tới đón tiếp luyện cương cảnh. Thật khí cảnh cao thủ trong mắt, tất nhiên là để cho bọn họ không nhịn được tâm thần tập trung cao độ. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt không khỏi càng kính sợ hơn. Có người nói Vân Đào Thành chủ thức tỉnh chính là thiên địa linh căn. Ta ngược lại thật ra rất là tò mò. Chẳng biết có được không để ta mở mang tầm mắt. Thanh Khư nói. Một cái giám định thuật bất động thanh sắc rơi xuống Vân Đào chân nhân trên người. Bất quá từ Vân Đào trên người tặng lại mà đến tin tức nhưng là để hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Họ tên. Vân Đào. Hỗn độn cấp bậc. 4 cấp. Công kích cấp bậc 41. Phòng ngự cấp bậc 44. Tốc độ cấp bậc 40. Tinh thần cấp bậc 43. Hỗn độn chi tử. Trước mắt Vân Đào, lại là một vị hỗn độn chi tử. Cứ việc phẩm cấp chỉ có 4 cấp, nhưng, rốt cục bước chân vào hỗn độn chi tử hàng ngũ. Chờ một chút, nếu như hắn là một vị hỗn độn chi tử, như vậy hắn chém giết Long Kình đảo chủ thời gian bày ra thực lực dị thường. Hắn không thể không có phát hiện. Nói cách khác, hắn nên đoán được mình đương thời dùng là thần thánh thuật. Biết mình dùng thần thánh thuật, nhưng không có ngay lập tức thừa dịp chính mình thần thánh thuật làm lạnh xuống tay với chính mình. Phi kiếm sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng tự lẩm bẩm. Nắm giữ phi kiếm, hắn tới lui tự nhiên. Lại thêm hắn thực lực bản thân không yếu. Dù cho Vân Đào có thể đánh bại hắn, đều không thể đưa hắn đánh giết. Chớ nói chi là đưa hắn sanh cầm. Mà trước mắt hắn biểu hiện như vậy dịu ngoan. Thanh Khư cười cợt, hắn chẳng muốn cùng Vân Đào câu tâm đấu giác, cũng không muốn biết hắn không chút biến sắc là nguyên nhân gì. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng ở Thanh Khư trên người bỗng nhiên bạo phát. Không có chờ Vân Đào nhận ra được chính mình đến tột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề. Thanh Khư trong tay xích long kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Trong hư không, kim ô dương cánh. Một cổ kinh khủng sóng nhiệt mang theo vạn trượng hào quang, đem không cảng bầu trời hoàn toàn tràn ngập, phảng phất một vầng mặt trời chói chang ở này chừng 300 thước cao không cảng trên từ từ bốc lên, chiếu rọi toàn bộ Ba Đào Thành. Đảo chủ, không tốt, chấm ngoặc kép, Vân Đào hét lớn một tiếng, tự thân không ngừng xuất hiện một cái áo giáp càng là hiển hóa ra lượng lớn thanh đằng đưa hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Thế nhưng, không có tác dụng, lấy ra thần thánh thuật, lại nắm năm cấp thượng phẩm thần binh xích long kiếm Thanh Khư. Công kích cấp bậc so với thanh minh cảnh trung kỳ cường giả không kém chút nào. Một kiếm chém ra, cái kia đầu dương cánh bay lượn kim ô bóng mờ bỗng nhiên tấn công mà xuống. Nhất thời hơn một nửa cái không cảng bình đài toàn bộ rơi vào nổ tung cùng hủy diệt trong đó. Nằm ở Vân Đào phía sau cách hơi gần mấy vị Vân Đào thành chân khí cảnh cường giả liền kêu thảm. Thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp biến thành cho bụi. Ầm ầm ầm, từ từ bốc lên liệt dương uy lực ngưng tụ tới đỉnh phong thời khắc muốn nổ tung lên. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí lấy không cảng làm trung tâm bao phủ bát phương. Trùng kích không cảng bầu trời lơ lửng chiến hạm. Cách hơi gần Trảm Long đảo chiến hạm trực tiếp bị nguồn sức mạnh này xung kích được ngọn lửa hừng. Hực hừng hực, lật nghiêng mà xuống, ở vô số kinh ngạc thốt lên cùng kêu to trong đó. Từ 300 thước cao không cảng trên rơi xuống phía dưới. Bất quá đối với chiếc này chiến hạm tao ngộ, ngoại trừ trên chiến hạm người tu luyện bên ngoài, không có ai để ý. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến cái kia mảnh dần dần giải tán rừng rực hỏa diễm trong đó. Cho tới Vân Đào thành phương hướng những luyện cương kia cảnh cường giả. Nhưng là từng cái trở nên câm như hến. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bắt lấy bọn hắn. Đạm Đài Âm ra lệnh một tiếng. Đông đảo chân khí cảnh cường giả cùng với mới nương nhờ vào hai đại luyện cương cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Rõ ràng Ba Đào Thành tại chỗ luyện cương cảnh cường giả đạt đến 8 người. Có thể 8 người này nhưng hầu như không dám phản kháng. Đặc biệt là một vị trong đó luyện cương cảnh cường giả bị Thanh Khư một kiếm cắn giết sau. Còn lại 7 người càng là mặc cho Trảm Long đảo mọi người đưa bọn họ bắt giữ. Thanh Khư chậm rãi tiến lên. Không cảng trên bình đài cháy hừng hực rừng rực hỏa diễm phảng phất nghênh tiếp vương giả đến. Hướng về hai biên tản đi. Không lâu lắm, Vân Đào thảm thiết thân hình ở hỏa diễm trong đó hiển hiện ra. Xì, a, Thanh Khư lên trước, xích long kiếm không ngừng đâm ra. Đứt đoạn mất Vân Đào tứ chi. Phế bỏ chân khí của hắn. Tránh khỏi hắn tự sát. Lúc này mới ở hắn kêu thảm thiết trong đó thu tay lại. Hiện tại, có thể nói một chút ngươi đến cùng có kế hoạch gì? P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.